Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Santia đang tắm. Michiray phát hiện chính mình tại cùng Clementine nói chuyện trời đất quá trình đã trong bất chi bất giác ra đình viện. Tại đình viện cửa ra vào đứng 4 tên thần sắc nghiêm túc hộ vệ, quét mắt 4 phía. Chính là ngoại trừ Lakius bên ngoài, Blue Rose tiểu đội thành viên khác. Tại 4 người đối diện, trên đường phố hội tụ không ít người qua đường cùng mạo hiểm già. Nhìn xem trước mặt kiến trúc xì xào bàn tán. Bất quá bởi vì các nàng ngăn cản, những người này không dám tiến vào. Nha, đã lâu không gặp, Michiray nở nụ cười. Song Ivoai cùng Gagaran lên tiếng chào. Ngoặc kép. Xác thực có nhiều lâu không gặp. Nigun đội trưởng đối với Michiray vấn an. Gagaran lúng túng đáp lại một câu. Ivoai thì có chút mất tự nhiên nghiêng đầu đi, không nói gì. Các nàng vốn là cùng Michiray cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, hiện tại phát hiện Michiray vậy mà có thể đồng thời triệu hoán 12 con thất giai thiên sứ, càng làm cho các nàng hơn sinh lòng kính sợ. Không biết muốn làm sao cùng Michiray ở chung. Ivoai bên cạnh 2 người là 2 tên tướng mạo giống nhau, mặc màu đen ninja phục thị, ghim màu vàng đuôi ngựa mỹ nữ. Gương mặt bên trên mang theo lạnh lùng, ánh mắt lại thỉnh thoảng dò xét Michiray, lộ ra hiếu kỳ, hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét một chút. Tên này có thể triệu hồi ra 12 con thất giai thiên sứ nam nhân. Phải chăng mọc lên 3 đầu 6 tay, khác hẳn với thường nhân. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Tia cùng Tina. Không cách nào khóa chặt, nhìn xem trước mặt hiển hiện màu đen khung chat, Michiray miệng hơi mở ra, có vẻ hơi giật mình. Không nghĩ tới 2 người này vậy mà tính một cái nhân vật nữ chính. Cũng không biết công lược thời điểm độ thiện cảm muốn làm sao tính. Là chung vẫn là điệp ra. Hơi suy nghĩ một chút chuyện này, Michiray liền đem hắn ném tại phía sau. Hắn hiện tại công lược đối tượng là Renner. Cái khác nhân vật nữ chính làm sao không là hắn nên cân nhắc sự tình. Nghĩ như vậy, Michiray hướng lữ điếm phương hướng đi đến. Dọc đường sơn đồng cấp mạo hiểm giả cùng cư dân nhìn thấy hắn, nhao nhao một mặt kính úy lui lại, nhường ra một đầu đại lộ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ vương đô bên trong sẽ không có người không biết Nigun cái tên này. Nigun bằng 12 con thất giai thiên sứ bằng mạnh vô địch, không ít người trong lòng đều thành lập nên cái này đồng giá công thức. Không để ý tới mọi người chung quanh phản ứng, Michiray một đường về tới lữ điếm, đẩy ra chính mình nơi căn phòng cửa lớn đi vào. Vừa mới đi vào liền thấy bên tường trên giường lớn chất đống màu đen váy dài, màu tím đen bao tay cùng tất chân, còn có một cái mang theo nơ con bướm trang sức đầu. Tại một đám trong quần áo ở giữa thì là 8 cái phấn nộn ngực đệm. Nhìn thoáng qua, Michiray liền thương hại rời ánh mắt. Santia nói là trở về nghỉ ngơi, kết quả chỉ thấy được quần áo không gặp người. Nói cách khác, Michiray hô hấp biến thành dồn dập lên, nhìn về phía giường đối diện, một cái do đá cẩm thạch cấu trúc điêu khắc hoa văn đóng chặt cửa lớn. Nơi đó chính là căn phòng phòng tắm, có nhàn nhạt màu trắng hơi nước từ trong khe cửa toát ra. Michiray nhìn sang thời điểm, cửa phòng tắm bên trong lập tức truyền đến Santia mang theo thở dốc thanh âm. Nigun, ta đang tắm, ngươi đi ra ngoài trước. Dù sao cũng là 100 cấp cường giả. Santia ngũ giác cực kỳ linh mẫn. Michiray khi tiến vào căn phòng nháy mắt liền bị nàng phát hiện. Santia thanh âm vừa dứt, Michiray trước mặt liền bắn ra một cái màu đen khung chat. Tuyển hình 1, nghe lời ra ngoài tuyển hạng 2. Tiến vào trong cùng nhau tắm, ta ngửi thấy phúc lợi hương vị. Nơi này lựa chọn đi ra ngoài khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Tiến vào trong lời nói thì có thể giải khóa một phần, san tia tắm rửa, chân quý hồi ức. Thấy thế nào đều không lỗ. Nếu như ta làm ra cái lựa chọn này về sau, san tia không có giết ta, cái kia càng là máu kiếm. Michiray trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Nói chuyện, trực tiếp kéo ra cửa lớn phòng tắm. Đi vào, san tia đại nhân, một người tắm rửa cỡ nào nhàm chán. Có muốn hay không ta giúp ngươi trà lưng a? Trong phòng tắm 10 phần rộng rãi, chiếm diện tích 20 mét vuông. Gần cửa sổ địa phương có một cái 10 mét vuông ao. Bên ngoài thì là hai hàng điêu khắc màu vàng hoa văn vòi phun. Chung 6 cái, có thể cung cấp số nhiều người đồng thời tắm rửa. Mà San Tia lúc này liền đứng tại một cái trước vòi phun mặt. Hướng trên thân đánh lấy bọt biển, nương theo lấy bên người hơi mỏng sương mù. Có một loại như ẩn như hiện mỹ cảm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên người nàng còn đứng lấy hai tên trần trùng trục vampire tân nương. Một mặt hưởng thụ làm lấy không thể miêu tả sự tình. Nhìn thấy Michiray xông tới, ba người trong nháy mắt đều kinh ngạc, miệng há lớn, không cách nào khép lại. Thật xin lỗi, quấy rầy. Michiray chỉ nhìn liếc mắt, liền lập tức đem cửa lớn đóng lại. Lấy thi chạy 100 mét tốc độ vọt tới bên cửa sổ bên trên. Nhảy xuống, hắn nguyên bản tiến vào trong chỉ là vì thưởng thức một chút San Tia đi tắm mỹ cảnh. Nhưng là giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Nigun, ta giết ngươi. Cơ hồ là đồng thời, từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng nữ nhân gào thét. Tiếp lấy phòng tắm đá cẩm thạch cửa lớn trực tiếp vỡ nát. San Tia chùm khăn tắm, dẫn theo một cây dài hơn 3 mét, quấn quanh lấy nồng đậm khí thần thánh thần thương vọt ra. Một cỗ rét lạnh khí tức tùy theo mà đến, nguyên bản phòng tắm tràn ngập hơi nước nhàn nhạt lập tức bị đông lại. Hóa thành 3 thước băng lăng, hai cái vampire tân nương trong phòng tắm run lẩy bẩy, mấy bước đi đến bên cửa sổ, San Tia đôi mắt màu đỏ tươi. Một phát súng chân vỡ cửa sổ, liền muốn đuổi tiếp, lại phát hiện lữ điếm phía dưới không ít ánh đèn phát sáng lên. Hiển nhiên bởi vì nàng cái kia một cuống họng, đem không ít ở nơi này mạo hiểm giả đánh thức. Nigun, ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta bắt lại ngươi. Không phải vậy ta sẽ để ngươi tiếp nhận trên thế giới này hình phạt kinh khủng nhất. Ta sẽ cắn đứt cổ của ngươi. Không. Ta muốn đem toàn thân của ngươi đều quăng vào ao máu. Để ngươi từng chút hòa tan. Nghe đỉnh đầu trong phòng truyền ra tràn ngập sát ý thanh âm. Michiray biết San Tia là chăm chú. Lập tức rụt cổ một cái. Lựa chọn lốt. Trong nháy mắt, Michiray về tới gian phòng bên trong. Không nói hai lời. Trực tiếp mở cửa. Tựa vào hành lang trên vách tường. Vỗ vỗ ngực. Quá dọa người, may mà ta chạy nhanh, không sai biệt lắm sau nửa giờ, San Tia mới đưa cửa phòng mở ra, trên thân mang theo mùi thơm nhàn nhạt, ướt sũng tóc màu bạc rối tung ở lưng bộ, chỉ mặc một kiện lụa mỏng áo ngủ, nhìn xem lười biếng lại tràn ngập sức hấp dẫn, hai gò má hơi có chút hồng nhuận, cũng không biết là tắm rửa thời điểm bị hơi nước hun. Hay là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân khác, Michiray nhìn San Tia liếc mắt, liền nghển cổ hướng trong phòng nhìn lại, muốn nhìn một chút cái kia hai tên vampire tân nương còn ở đó hay không? Ngươi đang tìm cái gì? San Tia trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, hai tay mất tự nhiên lung lay, tựa như tại che giấu cái gì? Không có gì, ta liền tùy tiện nhìn xem. Michiray không có phát hiện vampire tân nương tồn tại, đoán chừng là rời khỏi, liền thuận miệng giải thích một câu, đi vào trong nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đối phó kia cái gì Edfinger, muốn tới đêm khuya mới có thể trở về đâu, không nghĩ tới vậy mà trở về sớm như vậy. San Tia nói chuyện, hồng thủy tinh đồng dạng con ngươi đổi tới đổi lui, tiện tay cầm lấy một chén nước uống. Che giấu bối rối của mình, Michiray thì càng lúng túng. hắn biết rất rõ ràng Santia trong phòng tắm làm cái gì. Còn muốn làm bộ không biết, bởi vì Edfinger ngoài ý muốn hơi yếu, cho nên ta xử lý xong bọn hắn liền tranh thủ thời gian trở về. Michiren nói dứt lời liền bắt đầu, nhìn trần nhà, không biết tiếp theo nói cái gì cho phải. Santia cũng nhìn xem trong tay chén nước, rơi vào trầm mặc. Cách nửa ngày, vẫn là Santia mở miệng trước, nói một chút công lược sự tình đi. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đem Renner công lược? Liên quan tới chuyện này, ta có một cái ý nghĩ, bất quá cần ngươi cùng Sebas đại nhân viện trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.